Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố, cô chỉ nói ngắn gọn. Tôi đi công tác, Trương Nhạc Thanh vui vẻ nói. Cô cho tôi một cây hoài mộng thảo. Chữa chứng mất ngủ cho tôi đi. Tôi sẽ mất trí nhớ ngay lập tức. Coi như chưa từng gặp cô, hiện tại Hoài Mộng Thảo là sản phẩm chủ lực của đạo quán Xuất Vân. Mỗi lần được bày bán đều bị mua hết sạch. Suy cho cùng thời buổi này, ai mà chẳng bị mất ngủ chứ. Hoài Mộng Thảo tinh ngày nào cũng bán con cháu của mình. Kiếm được rất nhiều tiền, mua nước suối chất lượng cao để uống. Hiện tại vô cùng sung sướng. An Như Cố, Tư Linh, các đạo trưởng khác, tục ngữ có câu. Một việc không nhờ hai người, sao có thể tìm người khác, ngay trước mặt người trong cuộc chứ. Như vậy thì Tư Linh biết giấu mặt mũi vào đâu. An Như Cố cố ý nói, mộng sư bọn họ giỏi chữa chứng mất ngủ hơn. Trương Nhạc Thanh lại nói như chuyện đương nhiên, có hàng nội địa, đương nhiên tôi phải ủng hộ hàng nội địa rồi. Hơn nữa, Hoài Mộng Thảo là sản phẩm xanh, sạch, nguyên chất, có thuốc thiên nhiên như vậy, tôi mới không muốn tìm bác sĩ đâu. Quan trọng nhất là tôi là fan hâm mộ của cô. Cô bán hàng, tôi sao có thể không ủng hộ chứ. An Như Cố, không cần đâu, những người khác giỏi đấy, đây là fan ruột đích thực đây mà. Nói cũng phải, bọn họ không thể phản bác được. Trương Nhạc Thanh hết lời khen ngợi An Như Cố trước mặt Tư Linh. May mà, Tư Linh có tu dưỡng tốt, không hề tức giận, còn nói, tôi cũng biết cô đang bán Hoài Mộng Thảo, nghe nói có thể hóa giải ác mộng, cô có thể bán cho tôi một ít. Không, An Như Cố lắc đầu nói, tôi không mang theo bên mình, hơn nữa đây là sản phẩm bốc thăm trúng thưởng, có duyên mới có thể nhận được, nếu như mọi người muốn mua. Có thể đặt trước trên website chính thức. Thấy đối phương vô cùng thất vọng, Tư Linh khéo léo giải vây. Tôi có một phương thuốc đặc biệt, cũng có thể giúp cậu giải quyết vấn đề ác mộng. Vậy thì thôi, Trương Nhạc Thanh chỉ đành từ bỏ. Có chút miễn cưỡng lựa chọn Tư Linh, hai người cùng nhau đi thang máy lên phòng ngủ của Trương Nhạc Thanh, những người khác đi đường xa. Cả người lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi nhận thẻ phòng, bọn họ liền về phòng nghỉ ngơi. Phòng bọn họ đặt là phòng suite, diện tích rất rộng, còn có cả phòng sách. An Như Cố dẫn Tiểu Cương Thi đến phòng ngủ. Hai đứa nghỉ ngơi một lát đi. Sau khi thức dậy, chị sẽ dẫn hai đứa đi dạo quanh kinh thành, mua đồ ăn. Tiểu Cương Thi và Tiểu Nhân Sâm đồng loạt gật đầu, vội vàng chui vào chăn. Khác với vẻ mệt mỏi của bọn họ, tinh thần An Như Cố vẫn rất tốt. Cô đến phòng sách, mở cuốn sổ giới thiệu của công ty mà Lễ Tân đưa cho, thong thả lật xem. Bản đồ hiện tại rất chi tiết, độ khó của việc xem phong thủy giảm đi rất nhiều. Kế Tinh mải chơi điện thoại nên có chút buồn ngủ, uể oải chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, tò mò hỏi, cô đang xem gì vậy? Chăm chú như vậy? An Như Cố hứng thú nhìn những bức ảnh trên cuốn sổ. Quy mô của công ty Truy Mộng không nhỏ, là một nhà phát triển bất động sản rất lợi hại. Những năm gần đây đã phát triển rất nhiều dự án, nhà trệt, biệt thự, cái gì cũng có, bởi vì chất lượng tốt, thiết kế đẹp mắt, cho nên rất được ưa chuộng. Thấy cô khen ngợi như vậy, Kế Tinh nghi ngờ hỏi, sao vậy, cô thích căn hộ do bọn họ phát triển sao? An Như Cố lật xem những bức ảnh tinh xảo, gật đầu, cũng khá ổn. Thấy cô thích, Kế Tinh đề nghị, thích thì mua đi, cô thường xuyên đến đây công tác, có một chỗ ở cũng tốt. Không cần đâu, tôi không làm việc ở đây, mua về cũng chỉ để trống ở khách sạn tiện hơn. Kế Tinh vừa mở trang web mua nhà, vừa thuận miệng nói, có phải cô hết tiền rồi không? tôi thấy cô thường xuyên quyên góp từ thiện. Chắc là không còn tiền nữa rồi, nhưng tôi có tiền, tôi sẽ mua một căn to. Cô có thể đến đó ở tạm. Sau khi chọn địa điểm là kinh thành, trang web tìm kiếm lập tức hiện ra rất nhiều nguồn nhà đất. Nhìn thấy giá nhà, đồng tử Kế Tinh co rút lại, im lặng hồi lâu, sau đó lặng lẽ mở WeChat, nhắn tin cho người của cơ quan chức năng mà anh thường xuyên liên lạc. Ngọc trai Đông Hải, đá quý, cá voi, cá mập, các loại hải sản tươi sống. Muốn mua thì nhanh lên, không cần đâu, thật sự không cần thiết. An Như Cố nói, tiếp tục lật xem cuốn sổ. Kế Tinh thì cứ mải mê nghịch điện thoại. Không lâu sau, dường như rất mệt, mỏi, nằm ngoài trên bàn nghỉ ngơi, lẩm bẩm, kiếm tiền, kiếm tiền. Cách chương.